Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 381, chiến đấu kịch liệt. Tại người thường trong mắt, Thiết Ngưu khả năng rốt cuộc không gì làm không được thần nhân, thế nhưng tại viễn cổ đại lục phạm vi trong, Thiết Ngưu tu vi chỉ có thể rốt cuộc lớp giữa thiên thượng tồn tại. Đã như vậy tự rõ ràng, Thiết Ngưu đều không phải bởi vì tu vi nghịch thiên, cho nên mới có thể dùng huyễn ảnh bị giao cho sinh mệnh. Mà là này bộ đấu kỹ thuật pháp bản thân tự mang theo vô cùng vô tận ảo diệu chỗ, có thể dùng nó công phạt thuật tại bị Thiết Ngưu tìm hiểu sau đó, là uy lực vô cùng. Vừa nghĩ đến Thiết Ngưu đấu kỹ thuật pháp rất chính là thượng cổ kỳ kỹ, cái kia thần bí nam tử trong mắt tự nhịn không được để lộ ra trận trận kích động thần sắc, thượng cổ kỳ kỹ ngã có người nói tại hoàn toàn tìm hiểu sau đó, muốn di sơn đảo hải, căn bản là dễ như trở bàn tay tồn tại a. Chỉ cần tự mình đem trước mắt cái này nhân cấp giết chết. Như vậy hắn này bộ thượng cổ kỳ kỹ không phải là thuộc về của ta sao? Nghĩ đến này, cái này thần bí nam tử trong mắt là phát ra từng đợt tham lũ thần sắc, cũng không thẳng mình có hay không có năng lực lấy tám tinh đấu đế trung kỳ tu vi, đi chém giết tám tinh đấu đế đỉnh cường giả, chỉ biết là bị đấu kỹ thuật pháp che mắt hai mắt sau đó, nam tử mà bắt đầu thật nhanh địa tại tự mình trước ngực bốc lên vân tay. Theo từng con một vân tay đánh vào, một cổ kinh khủng ba động mênh mông cuồn cuộn ra. Thú vương quyết chi vương giả hàn lâm. Nam tử một thân hét lớn, vô số tinh quang rơi tại hắn bốn phía, một chút tích tích ánh huỳnh quang tại hắn trước người không ngừng mà bay lượn xoay tròn, thẳng đến cuối cùng, một đầu tinh thần bạch hổ cứ như vậy tử ngưng tụ tại nam tử bên người. Giết! Nam tử một cái tay bí quyết đánh ra, tinh thần bạch hổ tự quay Thiết Ngưu thẳng trùng đi, mênh mông cuồn cuộn đi ra dư uy, khiến phía dưới ao đầm địa trong mấy cái năm sau đấu đế trung kỳ cường giả đều không kịp phát sinh hét thảm một tiếng, thân thể ngay vô biên tinh thần quang mang trong biến thành một mảnh hư vô. Nhìn thế tới rào rạc bạch hổ, kia Hắc Ngưu tự hồ bản năng cảm giác được nguy hiểm tồn tại, không đợi Thiết Ngưu dắt, đã ủng hữu một tia sinh mệnh lực thủy ngưu, tự bản năng quay tự mình thiên địch xung phong liều chết qua đi. Hư không một vũ, vô biên hàng thủy hóa thành một đạo băng lãnh dòng nước, quay vọt tới tinh thần bạch hổ tự trùng kích qua đi, một đường trên, phàm là dòng nước bay qua địa phương, mênh mông cuồn cuộn ra băng lãnh khí tức, đem tất cả có sinh mệnh thể đều hóa thành một đống sa trần. Chút nào không thể so bạch hổ tỏ ra yếu kém dòng nước. Tại chiếc trong lúc đó tự cùng bạch hổ không trung gặp nhau, tại một tiếng kinh thiên địa động tiếng nổ mạnh trong, bạch hổ cùng dòng nước song song mất đi tại bầu trời trong. Hắc Ngưu quyền chi Hắc Ngưu phần thiên, giết. Mắt thấy bạch hổ bị dòng nước đánh tan, đối diện thần bí nam tử cũng bởi vậy đã bị một ít trùng kích, Thiết Nữ ở này thoáng qua tức thể khó có được cơ hội, một cái tay bí quyết tùy theo đánh ra, thủy ngưu tại đến cái này tay bí quyết sau đó, một tiếng cao minh, toàn thân dòng nước trên nhưng là dâng lên hỏa diễm. Có vẻ dường như nát bàn sống lại phượng hoàng thông thường, đập phía tự mình hai cái cánh, quay trước mắt nam tử tự vọt qua đi. Hắc Ngưu quyền chi hắc bào hộ. Trong lúc vội vàng, cái này thần bí nam tử căn bản là không kịp ngưng tụ ra bản thân chiêu thức, không thể làm gì khác hơn là hóa công kích làm phòng ngự, thoáng qua trong lúc đó tự đánh ra một đạo thanh sắc quang tráo đem tự mình thủ hộ tại bên trong. Bành. Lửa cháy mạnh phượng hoàng đủ thủy ngưu uy năng khởi là một cái nhỏ bé thủ hộ quang tráo có thể ngăn cản được trụ. Khi thủy ngưu thân ảnh giống như là một quả đạn pháo như nhau, trong nháy mắt tự xông tới tại nam tử thủ hộ quan tráo trên, bẻ gãy nghiền nát bàn đã đem nam tử thủ hộ quan tráo cấp đánh nát, sau đó trực tiếp tự tiêu tán tại bầu trời trong. Thân hình không ngừng hắc sắc thủy ngưu tại đã không có quan tráo cách trở sau đó, đã là hóa thành một đoàn nước lửa hồng sắc lửa cháy mạnh, cứ như vậy trực tiếp đánh tại nam tử ngực trên. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, nam tử trước ngực xương sườn gãy sổ căng sau đó. Thân thể cũng dường như là ở đóng phim thông thường bay ngược đi ra ngoài. Rống. Bị hắc sắc thủy ngưu đánh thành trọng thương nam tử đột nhiên phát ra một tiếng kinh thiên rống giận, theo hắn rống thân phát sinh, nguyên bản trọng thương nam tử tại trong nháy mắt gian thân thể tự cổ tăng đứng lên, chỉ chốc lát sau, nguyên bản đã là trọng thương thân, trong nháy cũng đã khôi phục nguyên lai nát, cả người hình như là hoàn toàn không có đã bị quá bất luận cái gì thương tổn thông thường, một cái cá chép đánh đỉnh, nam tử vừa xoay người đứng lên, một lần nữa về tới giữa không. Trung trong cùng Thiết Ngưu giằng co lên. Ngay Thiết Ngưu cùng cái kia thần bí nam tử thân nhau thời gian, hỏa phong lúc này cũng đã là thập phần khó chịu. Binh đối binh, đem đối đem đấu pháp, có thể dùng vô số áp lực quay hỏa phong chen chúc mà đến, mỗi đạo uy áp đều mang theo phía năm sau đấu đế trung kỳ uy năng, là có thể dùng hỏa phong cái này thất tinh tinh cấp cường giả cũng như đùa dẫn hầu thông thường vui vẻ. Tại hỏa phong trên người, lúc này đã là tiên huyết loang lỗ, toàn thân, không có 10 chỗ cũng có 8 chỗ vết thương. Đơn giản dạ, những này vết thương đều chỉ là một ít gần bị thương ngoài da mà thôi. Đấu phá thương khung hậu truyện. audiotruyen.org. Chương 382, phủ xuống. Một cái màu ngân bạch kiếm khí thật giống như là một bả cự kiếm như nhau, chặn ngang trảm tại mười mấy tên năm sao đấu đế thân thể trên, những này chỉ là dựa vào không hiểu lực lượng mới mạnh mẽ đề thăng lên tu vi đấu đế môn, thậm chí đời còn cùng không có năm sao đấu đế tu vi giờ là như nhau, mắt thấy phía kiếm quan cách không chém tới, cũng không biết vận dụng phá toái hư không năng lượng quán chú thân thể của chính mình né tránh. Kết quả, đều không ngoại lệ, này mười mấy tên năm sao đấu đế ngay này phản ứng trì độn trong nháy mắt, tất cả đều bị hỏa phong kiếm khí cấp trảm thành hai đoạn, phần còn lại của chân tay đã bị cục đoạn thể nương theo phía máu khí quan, cứ như vậy tất cả đều bát chiếu vào này phiến đại địa trên, chỉ chốc lát sau, nguyên bản hoàng nâu bùn đất, đã bị này mười hơn người tiên huyết cấp nhiễm hồng nhất điệt còn đang tiếp tục, đấu còn chưa ngưng hẳn, nơi đều là chết đi thi thể cùng thụ thương. Mọi người, thế nhưng, sống nhân nhưng chút nào không đi lưu ý. Bởi vì, tại mỗi người trong lòng, đều có phía một đoàn liệt hỏa đang ở hừng hực thiêu đốt, không được cuối cùng nhất khắc, đối địch hai phương vĩnh viễn đều là một loại không chết không ngớt kết quả. Hỏa Phong vừa mới sử dụng kiếm khí chém giết mười mấy tên cung tiến thủ sau, trên mặt nhưng là không có toát ra chút nào vui vẻ thần sắc, trái lại, tại hắn trán trong lúc đó, còn tràn ngập một tia sầu lo cảm giác đều lâu như vậy, nhưng còn không có dám đến sao. Này đã là hắn thứ 10 lần thứ 2 sử dụng kiếm khí giết địch, tiền tiền hậu hậu, Hỏa Phong đã không sai biệt lắm chém giết khoái 50 danh năm sao đấu đế cường giả, thế nhưng, tại đại thụ phía dưới, nhưng như cũ là còn có cận 30 danh năm sao đấu đế đã ngoài cường giả, cùng cận 20 danh 6 tinh đấu đế còn đang nhìn chăm chú vào Hỏa Phong, xem bọn hắn tráng gian kia một mặt tàn khốc, Hỏa Phong tin tưởng, nếu như tự mình tại né tránh công kích đồng thời, chỉ cần có một cái nhỏ bé sai lầm, sợ rằng đối mặt trước tự mình sẽ là bọn hắn kia mưa rền gió giữ bàn trí mạng đã kích. Thế nhưng hơn 10 thứ đấu kỹ sử dụng, tuy là Hỏa Phong đã đột phá thất tinh, có thể dẫn động năng lượng thi triển một ít cấp thấp hồng cấp đấu kỹ, khả như là sử dụng kiếm khí đấu kỹ như vậy tự cấp tốc tiêu hao phương thức, chính có một loại nhập bất phu xuất cảnh cảm giác. Tại đây loại cuộn cảnh cảm giác xuống, Hỏa Phong nếu như chỉ bằng vào tự thân mẫn tiệp đã nghĩ muốn ứng đối phía dưới đấu đế cường giả, nhưng lại phải muốn bảo chứng tự mình tại giết địch đồng thời, không thể ra hiện giữ hà sai lầm. Này căn bản là không có khả năng chuyện tình, trừ phi, Hỏa Phong có thể tìm được rất nhanh trong nháy mắt hồi mãn tự mình năng lượng biện pháp, bằng không, này tất cả đều muốn là trở thành si tâm vọng tưởng đại danh từ mà thôi. Lẽ ra, nếu như nói Hỏa Phong nếu như sử dụng thuật pháp, đám chậm rãi đi có nói, coi như là liên tục đại chiến một ngày đêm, hỗ trợ thấp đấu kỹ thuật pháp Hỏa Phong cũng sẽ không có năng lượng khô kiệt lo lắng, khả thiên thiên kẻ khác tức giận dạ, sáng sớm Hỏa Phong mới tại chu trạch rừng rậm phi ở chỗ sâu trong đột phá thất tinh đấu đế bình cảnh. Đi ra thử xem tay, không nghĩ tới, đi ra đó là như vậy, ba ngày một ngày đêm lâm vào vô biên khổ chiến trong, đến buổi tối, Hỏa Phong là muốn đối. Mặc một đống lớn năm sao đấu đế trung kỳ giai biệt cường giả hiểu rõ vây công. Điều này làm cho Hỏa Phong tại kêu to khổ não đồng thời, cũng căn bản là không có dư thừa thời gian đến bổ sung tiêu thất năng lượng, lại thêm đừng nói học tập một ít đã tồn tại tại tự mình trong óc trong càng cao gia gia tộc cấm kỵ đấu kỹ thuật pháp. Nếu cũng không có học tập, vừa đâu còn có thể có sử dụng ngã vì vậy, sẽ không bất luận cái gì cấm kỵ thuật pháp Hỏa Phong cứ như vậy trực tiếp đã đem thân thể trong năng lượng, đi qua binh khí truyền lại cùng áp súc, trực tiếp tự hóa thành từng đạo ngân sắc kiếm khí nhập vào cơ thể ra. Không thể không nói, đây là một cái phi thường kỳ diệu tìm cách, nhưng chỉ có như vậy kỳ diệu tìm cách, cuối cùng là trải qua Hỏa Phong luận chứng sau đó, trực tiếp tự có thể dùng cái này kỳ diệu tìm cách biến thành một cái hiện thực. Từng đạo đấu khí hóa thành kiếm khí. Không biết so với sử dụng đấu kỹ thuật pháp phải nhanh tiệp nhiều ít, tùy thời tùy chỗ nhập vào cơ thể tập giết, tại không cần xúc thế đồng thời, còn có thể đủ có cũng đủ hơn lực sát thương. Điều này làm cho Hỏa Phong tại vui vẻ đồng thời, cũng làm tự mình năng lượng mà cảm thấy không gì sánh được buồn khổ. Bởi vì mọi việc bé đều cũng có lợi có tệ tồn tại, không có khả năng làm được thập phần hoàn mỹ, chí ít, tạm thời Hỏa Phong chính là vô pháp làm được cái loại này cao độ. Tuy nói Hỏa Phong trực tiếp đi qua binh khí đem năng lượng nhập vào cơ thể ra, quy lực vô cùng lớn lấy phương tiện mau lẹ, khả tại có như vậy ưu thế đồng thời, năng lượng nhưng là thành hắn trí mạng tử huyệt, phải biết rằng, đi qua binh khí đem năng lượng thả ra, biến ảo áp súc thành từng đạo sát nhân kiếm khí, loại chuyện này Hỏa Phượng mặc dù điều không phải lần đầu tiên làm, nhưng sử dụng đứng lên nhưng là vẫn như cũ tiêu hao năng lượng. Ngẫm lại mấy năm trước chịu trạch xâm lâm ở chỗ sâu trong trên núi, đương kia một ít quán linh vây công hắn thời gian, Hỏa Phong để rời đi, tự từng bằng vào phía gần là thất tinh đấu đế đỉnh tu vi. Mạnh mẽ đem tự mình năng lượng nhập vào cơ thể ra, sử chi từng phát sinh quá vài đạo áp súc đấu khí hình thành kiếm khí giết địch, cũng chính là tại nơi thời gian, Hỏa Phong tại phát hiện kiếm khí uy lực đồng thời, cũng đồng dạng đã biết loại này áp suất đấu khí hình thành kiếm khí thập phần tiêu hao năng lượng. Vốn cho là kia cái là đúng thất tinh đấu đế thời kỳ mà nói, khả khiến hỏa phong thật không ngờ nhưng là, đối với tám tinh đấu đế cường giả mà nói, nếu muốn như vậy tử vô hạn chế sử dụng áp suất đấu khí hình thành kiếm khí, này cũng là một loại không gì sánh được hy vọng xa vời đến, hiện tại hỏa phong cũng đã là thường đến loại này trí mạng quả đắng. Trong cơ thể năng lượng lúc này đã là 10 không tồn một, nếu như tại tiếp tục chém giết xuống phía dưới chuyện, hay là tự mình ngay cả tự bảo vệ mình phần lớn thành vấn đề, không được, tuyệt đối không thể đủ cứ như vậy tử ngồi chờ chết. Tranh thủ thời gian, hỏa phong nhìn thoáng qua đang ở cùng thần bí nam tử đại chiến không ngớt Thiết Ngưu, cặp Thiết Ngưu chỉ là miễn cưỡng chiếm thượng phong mà thôi, muốn rất nhanh giải quyết điệu tự mình đối thủ, sau đó đến trợ giúp tự mình chuyện, kia chí ít còn phải có một nén nhang đã ngoài thời gian mới được. Nếu như thực sự đợi được cái kia thời gian, sợ rằng Hoàng Qua Thái đều sớm đã thành lạnh. Xem ra chỉ có thể là dựa vào ta tự mình, hỏa phong thầm nghĩ đến. Ngay lúc này, một cổ không gì sánh được cường đại khí tức xuất hiện. Nương theo phía này một cổ khí tức xuất hiện, kia Thiết Ngưu cùng hỏa phong hai người, đều là lộ ra vô hạn ý mừng, trái lại kia người khác, còn lại là vẻ mặt kinh khủng biểu tình. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện chấm org. Chương 383, Tà Ác Phượng Hoàng. Ngay lúc này, khi thực lực đạt được tám tinh đấu đế đại viên mãn cường giả Hỏa Nguyên cũng là đột nhiên cảm giác được một đạo băng lãnh sát ý từ từ kéo tới, không khỏi toàn thân đánh một cái rùng mình. Trong nháy mắt, Hỏa Nguyên tâm sinh cảm ứng. Thật giống như già, tự mình bị một đầu thượng cổ hồng hoang mãnh thú, thoáng cái nhìn thẳng thông thường, toàn thân tóc gáy chợt chợt lên ân. Chính là lòng có cảm ứng đồng thời. Khi Hỏa Nguyên đó là siêu người nào khiến hắn cảm giác được hết hồn địa phương nhìn lại, bất quá hắn khoái, có người so với hắn nhanh hơn, cái này nhân, chính là kia Hỏa Nguyên thập phần tôn kính lão giả Ngạch, cũng là ở đây thực lực cực mạnh nhân, chính tinh đấu đế sơ kỳ vị nào. Hắn ánh mắt trịnh trọng hướng về vừa mới phủ xuống cường giả bên kia nhìn lại. Hỏa Nguyên thị lực cực kỳ cường đại, mặc dù là tại đây ao đầm rậm rạp khu vực trong, hắc ám không gì sánh được hoàn cảnh nội. Cũng có thể đại thể thấy rõ mấy nghìn trượng ở ngoài cái kia kinh khủng cường giả, mặc dù là nhìn không thấy, thế nhưng cái kia kinh khủng cường giả trên người rừng rực như mặt trời thông thường khí huyết, chính có thể cảm giác được rõ ràng. Chính tinh đấu đế trình tự cao thủ. Hỏa Nguyên nổi lòng khẽ động. Đầu mi bay nhanh nhíu lại. Xa xa cái kia chợt xuất hiện chính tinh đấu đế cao thủ, Hỏa Nguyên cũng không nhận thức, thế nhưng Hỏa Nguyên có thể cảm giác được rõ ràng, này chính tinh đấu đế cao thủ trên người, đặc hơn sát ý. Đã rồi tập trung tự mình. Ta cùng với người này không oán không cừu, người này sao đối ta sinh ra sát ý? Hỏa Nguyên đại não bay nhanh chuyển động lên, người này trên người mang theo đặc hơn ma thú khí tức, nói vậy hẳn là này mấy cái gia hỏa gia tộc người, vừa mới tự mình nhưng thật ra đánh sản, thế nhưng hiện tại, hắn tự vấn điều không phải cái này chính tinh đấu đế hiểu rõ đoạt phía đối thủ, không khỏi nhìn phía người lão giả, cho là đồng dạng là chính tinh đấu đế đoạt phía theo ta thỉnh nhớ kỹ. Trong giây lát, Hỏa Nguyên lập tức phán đoán ra khỏi này chính tinh đấu đế cường giả thân phận. Hỏa Nguyên đám người vừa mới đến ở đây, các tội nhân, bất quá là này mấy cái mà thôi sở dĩ, đến nhân thân phận, không khó suy đoán. Ha ha, lão gia này, vừa mới ngươi đánh ta môn thiếu gia, có khả sản cao ta dùng hết toàn lực tới rồi, rốt cục khiến lão tử đụng phải. Này chính tinh đấu đế cường giả nhìn thấy Hỏa Nguyên, ha ha cười. Thân hình khẽ động, mang theo rừng rực khí huyết. Mạnh hướng về Hỏa Nguyên bên này đánh tới. Quả đấm vừa lộn. Ầm ầm long. Này một quyền đánh ra, không khí cổ đảng, âm bạo cuồn cuộn. Tiếng sấm thông thường âm hưởng chợt vang lên, trong đó hỗn loạn một ít mảnh thú tê rống có tiếng, tự hồ là hổ lang, vừa tự hồ là cái khác cái gì mảnh thú. Trong nháy mắt gian, Hỏa Nguyên cảm giác tự mình hình như ở vào một mảnh rừng rậm trong, bốn phía vô số mảnh thú vần quanh, đều tê gào thét. Thoáng cái hướng về tự mình chợt đánh tới đệ nhị trọng, hổ báo lôi âm. Hỏa Nguyên nhíu mày. Lão gia hỏa này lực lượng, so với thông thường chính tinh đấu đế sơ kỳ còn mạnh hơn hoành, hầu như là chính tinh đấu đế trung kỳ giai biệt. Đồng thời, Hỏa Nguyên cũng phán đoán ra khỏi này đột nhiên đi tới cường giả thực lực trình tự. Chính tinh đấu đế trung giai, còn hơn thông thường chính tinh đấu đế sơ kỳ, còn mạnh hơn hoành không ít. Hỏa Nguyên mau tránh ra. Quả đấm lôi kéo Hỏa Nguyên, vị nào chính tinh sơ kỳ cường giả trước đem Hỏa Nguyên túng đến tự mình phía sau. Sau một khắc. Ca ca ca. Ca ca ca. Chính tinh đấu đế sơ kỳ thân thể trong, chợt bắn ra một trận sao cây đậu thông thường kịch liệt tiếng vang, một tiếng bạo rống theo kia chính tinh đấu đế sơ kỳ trong miệng truyền ra,

thế nhưng này nhẹ nhẹ sát khí thật giống như là cương châm thông thường, dĩ nhiên có thể thứ phá hỏa thừa năng lượng phòng ngự tác dụng đến hỏa thừa trên người. Tại đây tà ác sát khí trùng kích xuống, hỏa thừa gương mặt, đều cảm giác mơ hồ đau đớn. Phượng Hoàng Vương quyền. Chí ít là hồng cấp cao giai đấu kỹ quyền pháp, quả nhiên không tầm thường. Giờ khắc này hỏa thừa giữ nguyên một tay, đã rồi thi triển ra hùng thủ pháp môn. Oanh! Oanh! Oanh! Này hôi hoàng liên tục oanh hỏa thừa vẫn phòng ngự, mỗi một nhớ Phượng Hoàng Vương quyền, đều có thể khiến hỏa thừa rút lui 3-4 bộ, chỉ bất quá, đều không thể đối hỏa thừa tạo thành thực chất sinh thương tổn. Lão gia này, của ngươi nhận sinh không tệ. Đáng tiếc, tại lão tử trước mặt, cuối cũng chỉ có thể bị nổ nát. Đánh diệt. Hôi hoàng nghe răng cười liên tục, trên tay lực đạo gia tăng vài phần, rầm rầm âm hưởng trong, hỏa thừa như hải trong lục bình, bị có liên tiếp lui về phía sau UNHUNNET, hồn hồn tiểu nói võng, quảng cáo toàn bộ văn tự TXCT hạ tái. Ông ông vù vù. Ông ông vù vù. Nhưng ở phía sau, một trận kỳ dị âm ba vang lên, trong đó hỗn loạn phía lượng lờ long âm, trong giây lát công kích đến cùng hôi hoàng trước mặt tại đây hai đại âm ba công kích xuống, này hôi hoàng thân hình hơi dừng lại, mày nhăn lại, tự hồ là linh hồn đều đã bị một ít chấn động. Long ngâm chưởng. Chính long khiếu chưởng. Lão gia này, ngươi là viễn cổ thiên long bộ tộc nhân. Đáng tiếc ngươi tu vi quá kém, còn ảnh hưởng không được lão tử, nhìn tại nơi rừng thỉ mặt mũi thượng, lão tử không giết ngươi. Rừng thỉ, đúng vậy viễn cổ thiên long bộ tộc vị nào đấu tổ cường giả, cũng là Kỳ Lâm công sư huynh. Bất quá, không giết các ngươi, cho các ngươi khi dễ chúng ta nhân. Hơn nữa, ta giáo huấn các ngươi, ngươi còn đa người này quấy rối, đảo cũng phiền phức, đánh trước thương các ngươi nói sau. Trong miệng quát lớn, này địa thân hình khẽ động, hướng về hỏa nguyên thiểm điện bàn vọt tới. Của nàng long ngâm chưởng không làm gì được ngươi, ta đây đâu. Nhưng là này trong nháy mắt, một cái ồm ồm trầm thấp thanh âm, đột nhiên phải tại đây hôi hoàng phía sau vang lên. Hư. Một đạo hắc sắc quang mang, theo mấy trăm trượng ở ngoài cấp tốc bay tới. Thiểm điện bàn đi ra này hôi hoàng phía sau. Rầm rầm oanh. Một chưởng đánh ra, long âm lượn lờ, trong giây lát công kích đến này hôi hoàng sau đầu. Này hôi hoàng, thân hình mạnh dừng lại, trên mặt, hiển hiện ra khỏi cực độ thống khổ thần sắc. Long khiếu chưởng, thẳng kích linh hồn. Bất quá này hôi hoàng thần hồn đảo cũng cứng cỏi, chỉ là chỉ khoảng nửa khắc đau đầu vạn phần, sau một khắc, cũng là khôi phục hơn phân nửa, vô ý thức. Này hôi hoàng cấp tốc quay người lại tử. Giờ khắc này, này hôi hoàng mới phát hiện, một đạo cả người bao trùm hắc giáp, phía sau sinh phía hai cánh, trên người bao phủ một kim sắc thân thể. Đây là một cái rõ ràng viễn cổ thiên long. Chân chính viễn cổ thiên long, thế nào khả năng? Oanh! Không đợi hắn những lời này hoàn toàn xuất khẩu, này kim sắc thân hình, hung hăng đụng vào hắn trên người. Ca ca ca! Cốt cách dứt khoát vang lên chợt bạo lên. Ngươi, đều không phải chân chính viễn cổ thiên long bộ tộc. Này hôi hoàng xương quai xanh bị đánh nát, trong miệng truyền ra gián đoạn, mơ hồ không rõ âm tiết. Trong mắt, tràn đầy kinh hãi. Ha ha, ta là điều không phải chân chính viễn cổ thiên long bộ tộc, không cần ngươi quản, hiện tại nói cho ta biết, thế nào rất nhanh đến kia sinh tử mộ, ta liền thả ngươi, bằng không. Lúc này, kia hỏa thừa hóa thành viễn cổ thiên long cũng là mở cự miệng, thanh âm nổ vang nói. Ha ha, sinh tử mộ. Ha ha, kia thế nhưng chủ nhân nơi tại di tích, chỉ bằng nương các ngươi những này rác rưởi, cũng dám đi. Ha ha. Nghe sinh tử mộ ba chữ, kia hôi hoàng con mắt trong lộ ra một mặt cuồng nhiệt vẻ, nhưng lại lộ ra một mặt sợ hãi biểu tình. Thế nhưng, đối này, kia hỏa thừa nhưng là không có lưu ý, mà là tại tự định giá phía kia hôi hoàng theo như lời cuối cùng một câu nói, đó chính là chủ nhân. Chủ nhân. Này không có thể như vậy một cái danh từ, cũng không phải một cái danh hiệu, đều không phải ngang hàng trong lúc đó xưng hô, hơn nữa, đối tượng chính này sinh tử mộ trong nhất kinh khủng một cái thế lực, người này, thực lực đã là chính tinh đấu đế sơ kỳ, mới là hữu hộ pháp, bởi vậy loại suy, khẳng định còn có phía trái hộ pháp, phó tông chủ những người này, sở dĩ những người này thực lực so với chi này hôi hoàng, chí cường không kém, thậm chí kia cái gọi là tông chủ, đã bước vào ba bàn đấu đế giai biệt. Nghĩ tới đây, kia hỏa thừa con mắt cũng là không khỏi gạt gạt, này viễn cổ đấu tổng. Rốt cuộc là thế nào một cái kinh khủng đại thần a? Chúng ta có đủ hay không thực lực kia điều không phải ngươi nói có thể bị cho là, hiện tại, ngươi chỉ cần trả lời ta vấn đề là được, thế nào đi sinh tử mộ phi hạch tâm địa mang? Ta sẽ không phản bội chủ nhân, sở dĩ, các ngươi nói, ta sẽ nói cho các ngươi sao? Kỳ Hôi Hoàng khinh bỉ nhìn Hỏa Thừa liếc mắt, không thể nói là nói rằng. Lẽ nào ngươi sẽ không sợ chết? Kỳ Hỏa Thừa có hỏi. Chết làm sao vậy? Ta sống nhiều như vậy năm, đã sớm sống đủ rồi, hơn nữa, các ngươi hiện tại giết ta dám đánh cam đoan, các ngươi tuyệt đối không thấy được ngày mai mặt trời, sở dĩ, coi như là ta chết, các ngươi cũng sẽ theo ta, sở dĩ, không thiệt ha ha. Ha ha, chúng ta hội kiến không được ngày mai mặt trời. Ha ha, hiện tại, ta đi qua triệu hoán tổ hồn phụ thân có thể dài đến một tháng, tại đây đoạn thời gian nội, coi như là một nửa chân bước vào đấu tổ gia hỏa, cũng không thấy phải có thể đánh chết ta, hơn nữa tạo thành hậu quả là khó có thể hình tượng, cái này ngươi khả năng sẽ không nghĩ đến ba, đi. Có thể là sắp sửa chung kết này Hôi Hoàng sinh mệnh, sở dĩ, Hỏa Thừa nhưng thật ra nói rất nhiều lời vô ích, đồng thời cũng là hướng hắn nói hắn vẫn nghi hoặc vấn đề. Nguyên lai là triệu hoán tổ hồn phụ thân, ta đã nói thôi, các ngươi còn không có đạt được đấu tổ giai biệt, trên người huyết mạch còn đánh nữa thôi đến hoàn toàn biến thân điều kiện, chẩm môn lại hoàn toàn biến thân. Nghe được Kỳ Hỏa Thừa giải thích, Kỳ Hôi Hoàng cũng là thì thào nói rằng bất quá, một lát sau, hắn vừa hắc hắc vừa cười vừa nói. Phụ thân. Đó chính là còn đánh nữa thôi đến đấu tổ giai biệt thực lực. Nói xong này một câu, vừa tiếc nuối lắc đầu. Ngươi vì sao lắc đầu? Không nói gì. Ta hỏi ngươi đâu? Vì sao lắc đầu, lẽ nào ta nói sai rồi sao? Đối mặt Kỳ Hỏa Thừa hai lần quát hỏi, Kỳ Hôi Hoàng cũng là chậm rãi sĩ ngẩng đầu lên, đạo. Ta có cần phải cùng một cái gần muốn chết điệu người ta nói sao? Ngươi muốn chết? Dứt lời, đó là một chưởng vỗ xuống phía dưới. Ngay này chỉ mành treo chung thời gian, Kỳ phất tay Hỏa Thừa đột nhiên bị cấm cố thân thể, không thể động đậy, sau đó, một đạo nguy hiểm đạo cực hạn khí tức xuất hiện. Già nua thanh âm không có mảy may gợn sóng, bình thản nói rằng. Trận này trò khôi hài đủ rồi. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 385, Tiêu Viêm. Này một cổ khí tức vô thiên cái địa, cho Kỳ Hỏa Thừa lấy vô hạn áp lực tựa như lúc này khắp nơi Kỳ Hỏa Thừa trước mặt đối kháng không phải người, mà là thần, là thiên, tất nhiên, là không thể kháng cự chuyện vật một cổ tang thương khí tức chỉ là xuất hiện, có thể lệnh trong thiên địa tất cả gì đó, ở đây khác đều là mất đi nguyên bản nhan sắc. Vãn bối viễn cổ thiên long bộ tộc Hỏa Thừa, bái kiến tiền bối. Lúc này, biết này cường giả xuất hiện, Kỳ Hỏa Thừa cũng là phải loan hạ kia ngẩng cao đầu, cung kính địa nói rằng. Thế nhưng, kia thanh âm nhưng là vẫn chưa để ý tới hắn, mà là chỉ lo tự nói đạo. Các ngươi nhân loại nghìn năm mở ra một lần người sinh tử mộ, cái gọi là không phải là kia sinh tử mạc trong bảo tàng mà thôi, chúng ta chỉ là dựa theo đương sơ chủ nhân phân phó, chặn lại một chút các ngươi mà thôi, thế nhưng ngươi xác thực tự mình xuất thủ, không cảm thấy có chút quá sao. Ngày hôm nay ta liền nhìn tại kia lâm thỉ mặt mũi thượng, buông tha ngươi này tiểu bối, bất quá, nếu là tái phạm, các ngươi sẽ tiêu thất tại đây phiến thổ địa. Nói đi, trong thiên địa năng lượng một trận bắt đầu khởi động, sau đó, kia Hắc Ngưu, Hỏa Phượng, Hôi Hoàng tán nhiệt đều là bị người nọ trong nháy mắt mang cách ở đây. Ngay kia Hỏa Thừa cùng với kia Hỏa Nguyên đám người hai mặt nhìn nhau thời gian, kia một đạo già nua thanh âm lần nữa vang lên, đạo. Sinh tử mộ ngay này tử vong chữ trạch bên kia, các ngươi có thể không bình yên vượt qua, đến nơi nào, thu được bên trong truyền thừa tự gặp các ngươi tự mình. Một lúc lâu sau, kia Hỏa Thừa vung tay lên. Bình tĩnh thanh âm vang lên. Đi. Thiên lý ở ngoài, Tiêu Viêm cảm thụ được Kỳ Hỏa Nguyên đám người bóng lưng dần dần tiêu thất tại ao đầm sương mù dày đặc ở giữa lập tức, cũng là dưới chân nhanh hơn tốc độ, chậm rãi lục lọi đi tới. Chỉ có chân chính tiến nhập đại ao đầm ở giữa, tài năng chân chính cảm nhận được hung hiểm nơi hàm nghĩa là Tiêu Viêm lúc này cảm thụ. Giăng khắp nơi hà đạo, không chỗ không tại thủy đàm cùng vũng bùn, dưới chân nhìn như an toàn bãi có một dẫm tựu đi xuống hãm, nổi lên hoàng trọc nước bùn. Ở đây còn cấm không, sở dĩ chỉ có thể như thường nhân thông thường hành tẩu, sở dĩ có thể bảo chứng an toàn ao đầm cự ngạc ba quá đường nhỏ đều không phải tùy thời đều có thể thấy, nhất là Tiêu Viêm vẫn là hướng phía đồng nhất phương hướng đi tới. Sông ngòi đầm lầy cũng không phải duy nhất cản trở, này ẩn núp tại đồng cỏ và nguồn nước trong ao đầm động vật mới là chân chính uy hiếp, lấy Tiêu Viêm thực lực, cũng không phải không theo giờ đề cao cảnh giác phòng bị theo trong nước đột nhiên thoát ra mãnh thú. Ở chỗ này ngay cả con muỗi cũng phá lệ cực đại hung mãnh. Vừa thấy đến người sống tựu như máy bạo núng bốn đàn bàn vây quanh qua đây, nếu như điều không phải trên người trước đó vẽ loạn phòng văn dược nước, bằng không qua những, này hấp huyết quỷ tự đủ để cho Tiêu Viêm khó có thể ứng phó. Liệt dương cao chiếu, bao phủ tại ao đầm lên sương mù dày đặc rốt cục hoàn toàn tiêu tán, Tiêu Viêm tranh quá một cái nhợt nhạt sông nhỏ, tại một chỗ ao đầm hôi châu sát biên giới ngừng cước bộ. Nếu như nói hắc thủy ao đầm là đại dương mênh mông biển rộng, như vậy ao đầm trong hôi châu còn lại là hải trong, nó trên thực tế là một mảnh phiến diện tích lớn bé không đợi dông rừng cây, che trời đại thụ nồng đậm che đậy bầu trời tán cây cuốn quýt cuốn thanh đằng cấu thành một cái độc lập tiểu thiên địa, mà chỉ có bước trên hôi châu tài năng khiến người ta một lần nữa cảm nhận được làm đến nơi đến chốn cảm giác. Tiến nhập hắc thủy ao đầm không sai biệt lắm cũng có 3 ngày hơn, Tiêu Viêm vô pháp chuẩn xác địa phỏng chừng tự mình thâm nhập trong đó đến tột cùng có xa lắm không. Thế nhưng dọc theo đường đi ngoại trừ một ít ao đầm động vật ở ngoài, hắn còn không có đụng tới một đầu chân chính ma thú hiện tại duy nhất có thể xác định dạ, khi hỏa nguyên một đám người còn đang tự mình tiền phương. Vừa mới đi ra bụi cỏ, còn không có hoàn toàn tiến nhập rừng cây ở giữa, một loại bị rình cảm giác bỗng nhiên xông vào Tiêu Viêm thức hải ở giữa. Loại này bị rình cảm giác Tiêu Viêm cũng không xa lạ, phía trước hắn tao ngộ rồi vài đầu ao đầm cự ngạc cùng thủy mãn đánh lén, đương nhiên này không dài mắt gia hỏa tất cả đều trở thành hắn xích hạ vong hồn. Chỉ bất quá lúc này đây cảm giác phá lệ có chút bất đồng, nhạy cảm thần thức nói cho Tiêu Viêm ẩn nút từ một nơi bí mật gần đó rình người tuyệt đối điều không phải thông thường ao đầm sinh vật, nguy hiểm khí tức tại đây phiến hôi châu ở giữa tràn ngập. Âm u dông cây trong rừng im ắng, nghe không được chim nhỏ cùng côn trùng kêu to, yên tĩnh có chút đáng sợ. Tiêu Viêm hơi nheo lại con mắt, tả hữu nhìn quét một vòng, ao đầm trong động vật đại đô không phải xưng với che giấu tự mình. Lấy hắn ánh mắt chi lợi hại cũng vô pháp nhìn ra đối phương đến tột cùng trốn ở đâu hàng đơn vị trí. Nếu nhìn không thấy vậy dẫn đến được rồi. Tiêu Viêm không chút do dự tiếp tục cất bước đi tới, tựa như căn bản không có cảm thấy được tiền phương nguy hiểm. Hay là hắn cử động đối với ẩn núp người là một loại khiêu khích, vừa hay là ẩn núp người đã vô pháp nhẫn nại, tại Tiêu Viêm đi vào cây trong rừng sát na, cự ly hắn hơn 10 thước ngoại một đống mặt đất lá rụng đột nhiên nổ lên bay ra. Rống. Một đầu to lớn trường lớn lên, quái vật theo mặt đất bay vọt dựng lên, mang theo phía nê tiết hủ diệp, mở chậu máu ngụm lớn hướng về Tiêu Viêm chợt phát qua đây, thanh thế chi đại lệnh khắp rừng cây đều hơi bị rung. Thế này một màn, Tiêu Viêm sớm có chuẩn bị, đang trách vật bạo lên làm khó dễ đồng thời, hắn về phía sau lui lại mấy bước, đưa tay bắt được hai bên trái phải theo tán cây lên quải buông xuống đến cây mây bỗng nhiên lôi kéo, mượn lực lên tới không trung vững vàng địa rơi vào một gốc cây rơi xuống đất dông thụ chặt lên. Quái vật một đầu phát cái không. Rậm rạp phía răng nhọn phát triển thú miệng chỉ, chíp, con, cắn được vài miếng cuồn cuộn nổi lên lá rụng, cắn hợp gian phát ra khó nghe răng rắc thanh. Mà nhảy đến trên cây Tiêu Viêm rốt cục thấy rõ đối phương chân diện mục, đây là một đầu chừng 10 thước trường, lớn lên, đại cá sấu, tứ chi thô đoạn hình thể to mọng, toàn bộ thân thể bị đỏ thẫm mặt hôi sắc sặc sỡ lân giáp nơi bao vây, lưng lên một loạt hắc sắc lưỡi dao sắc bén trạng lăng giáp cao cao dựng thẳng lên, lộ ra vài phần dữ tợn. Đại khái là đúng tự mình đánh lén thất bại cảm thấy phi thường phẫn nộ, này đầu cự ngạc lui về phía sau vài bước, ngẩng đầu lên một đôi thảm hôi sắc thú mục chết tiệt nhìn chằm chằm đứng ở chặt lên Tiêu Viêm, phát ra không cam lòng tê rống. Tiêu Viêm nhưng là nhãn tình sáng lên, bởi vì hắn nhận ra này đầu nát có chút quái dị đại ngạc đúng vậy kia viễn cổ dị chủng, hắc ma ngạc. Lúc này, không đợi Tiêu Viêm có nơi động tác, khi đầu chịu trạch tích ngạc lần thứ hai phát động công kích, nó lưng bỗng nhiên hướng về phía trước nâng lên. Ba phiến sát biên giới sắc bén lăng giáp lập tức thoát thể ra, do cho tới lên gào thét phía hướng Tiêu Viêm bắn nhanh mà đến. Chút tài mọn. Tiêu Viêm không chút hoang mang địa nâng lên trong tay huyến lệ màu sắc cổ xích, cổ tay vừa lộn vũ ra ba đóa kiếm hoa, vừa vặn đón nhận bay tới lăng giáp. Đinh. Đinh. Đinh. Tam thanh dứt khoát vang lên liên tiếp vang lên, tương kỳ tất cả đánh rơi xích. Nhưng chịu trạch tích ngạc phi giáp công kích nhưng chỉ là yểm hộ mà thôi. Nó đột nhiên một cái xoay người, vung lên tráng kỵ ngạc vĩ hung hăng địa trừ tại Tiêu Viêm nơi đứng thẳng dông thụ thân cây lên. Thình thịch. Răng rắc. Chừng một người ôm ấp phẩm chất dông thụ dĩ nhiên bị chịu trạch tích ngạc ngạnh sinh sinh địa theo dưới đáy trừ đoạn, phát sinh kẻ khác e răng cử kịch thanh hướng về hơi nghiêng ngã xuống, vô số lá rụng tùy theo lạnh rung xuống. Đứng ở chạc lên Tiêu Viêm không có ngờ tới chịu trạch tích ngạc như vậy hung hãn, bất ngờ không bằng đề phòng thiếu chút nữa theo trên cây bị chấn quăng xuống tới. Mà chịu trạch tích ngạc tắt bay nhanh địa lẻn đến đại thụ rồi ngã xuống vị trí thượng, bỗng nhiên nhảy lên mở miệng rộng cắn hướng Tiêu Viêm. Chịu trạch tích ngạc công kích thủ đoạn đích xác rất thông minh, đáng tiếc nó đối thủ cũng không phải thông thường mạo hiểm người, mà là vô số lần theo kề cận cái chết trong bồi hồi lớn Tiêu Viêm. Mặc dù bị chịu trạch tích ngạc đánh một cái trở tay không kịp, bất quá quá Tiêu Viêm phản ứng nhưng là cực nhanh, tại đại thụ rồi ngã xuống trong nháy mắt, trong tay hắn nắm giữ huyến lệ màu sắc cổ xích xuống phía dưới tật thứ. vừa ngoan vừa chuẩn địa theo chữ trạch tích ngạc đại trương há miệng dặm đâm tiến nhập, trực tiếp xuyên thấu nó càng dưới. Cổ tay cuốn một giảo vừa thu lại, một kích tác thủ Tiêu Viêm rút ra hoa mỹ cổ xích, hai chân phát lực về phía trước trở mình cái bổ nhào theo tích ngạc bầu trời lượt qua đi, người đang không trung thời gian, hắn chân phải phi đá ra đi đá vào trách diện mặt khác một gốc cây dông thụ thân cây thượng, sau đó mượn lực lần nữa nhảy lên càng cao chạc. Này một loạt động tác tại chiếc trong lúc đó hoàn thành, Tiêu Viêm linh hoạt không gì sánh được địa thay đổi một cái chỗ đứng, vẫn như cũ có thể thông dong địa bao quát phía dưới chịu trạch tích ngạc. Thụ thương chịu trạch tích ngạc hoàn toàn lâm vào cuồng nộ ở giữa, nó mềm mại khoan miệng bị Tiêu Viêm lợi xích giảo ra khỏi một cái lỗ máu, ngay cả hàm răng cũng giảo chặt đứt vài căn, tuy rằng như vậy thương thế xa xa không đủ để khiến nó toi mạng, thế nhưng kịch liệt đau đớn khiến nó vô pháp dễ dàng tha thứ. Đấu phá thương khung hậu truyện audio truyện.org chương 386, Hắc Ma Ngạc. Sở dĩ mất đi lý trí chịu trạch tích ngạc không quan tâm đối đầu sỏ gây nên triển khai điên cuồng truy sát, ao đầm ốc đảo như là vừa mới bị một hồi một cơn lốc chà đạp quá, nơi đều là cây đổ ngã cùng rơi lả tả một đám cành lá che đậy bầu trời, tán cây suy sụp rất phân nửa, ánh nắng đi qua khe hở soi sáng tại suốt ngày bị vây âm u đất rừng trong đó mà chế tạo ra này. Trước mắt vết thương chịu trạch tích ngạc vẫn như cũ không có theo cuồng bạo trạng thái khôi phục lại, nó trừng mắt đầy tơ máu con mắt, suy động đuôi cố sức phách tại một gốc cây lung lay sắp đổ dông trên cây, khi khỏa thương cảm đại thụ rốt cục bất kham thừa thụ lần thứ hai đã kích ầm ầm rồi ngã xuống. Mà đứng ở chạc lên Tiêu Viêm từ lâu nhảy tới mặt khác một gốc cây hoàn hảo dông trên cây, tiện tay xuống phía dưới chém ra một đạo kim sắc đấu khí xích mang, chuẩn xác địa giả tại chịu trạch tích ngạc trên lưng, phá vỡ lân giáp lưu lại một đạo nhợt nhạt vết thương. Tại chịu trạch tích ngạc thân trên lưng, cùng loại vết thương giăng khắp nơi ít nhất có hơn 10 nói, có chút vết thương còn chảy ra huyết châu, Tiêu Viêm này một cái chiến khí thấu giáp trảm, như là một cái mang theo bụi gai tịnh dính quá thủy roi hung hăng địa quật tại chịu trạch tích ngạc lưng trên, kịch liệt đau đớn khiến nó không tự chủ được địa co quắp một chút. Bằng vào phía quỷ dị thân pháp cùng ao đầm ốc đảo đặc thù hoàn cảnh, Tiêu Viêm tại cùng chịu trạch tích ngạc trong chiến đấu chiếm tuyệt đối thượng phong. Mặc dù chịu trạch tích ngạc thực lực muốn viễn siêu với Tiêu Viêm, cùng với nó hành động cấp tốc lực lượng kinh người, một lần suy vĩ công kích có thể đánh bại một gốc cây đại thụ, thế nhưng nó khuyết thiếu viễn trình công kích thủ đoạn, vừa không thể tại hạn chế phi hành đích tình huống hạ, trường, lớn lên, ra cánh bay lên thụ truy sát Tiêu Viêm, bởi vậy rơi vào bị Tiêu Viêm đùa dẫn kết cục. Chịu trạch tích ngạc lực phòng ngự tương đương cường hãn, này cũng là lân giáp loài ma thú tính chung, sở dĩ Tiêu Viêm phổ thông cùng với công kích chỉ có thể cấp nó mang đến một đạo nhợt nhạt vết thương, mà hắn vừa không thể sử dụng đế ấn quyết dung hợp chồng chi kỹ cùng với hỏa liên đấu kỹ. Nhưng này ở giữa Tiêu Viêm lòng kẻ dưới này, hắn có năng lực nhưng tuyệt đối không muốn đem chịu trạch tích ngạc giết chết, bởi vì như vậy tự vô pháp theo tích ngạc trên người thu thập đến dung hợp máu, ma thú một ngày tử vong, trong máu bao hàm năng lượng lập tức lại xói mòn sạch sẽ, sở dĩ phải cần đặc thù phương pháp đến lấy máu để thử máu mới được, mà sống tróc một đầu ma thú muốn xa so với giết chết khó có được hơn, bởi vậy loại này viễn cổ dị chủng ma thú tinh huyết hận là sang quý. Một bên cùng chịu trạch tích ngạc ngươi công ta trốn địa chu toàn, một bên dùng thông thường công kích không ngừng mà bảo trì chịu trạch tích ngạc nổi giận công kích trạng thái, bởi vì hắn thuộc tính là có hỏa thuộc tính, sở dĩ hắn phát sinh hiểu rõ mỗi một lần công kích có chứa rất nhỏ tổn thương hiệu quả, bởi vậy Tiêu Viêm rất kiên trì địa tiêu hao phía chịu trạch tích ngạc lực lượng, lớn như vậy một mảnh dông rừng cây cũng đủ nó lăn qua lăn lại đến tình trạng kiệt sức. Theo hiện nay đến xem, Tiêu Viêm sách lược tương đương thành công, nửa giờ chu toàn xuống tới, chịu trạch tích ngạc lực lượng đã đại không bằng trước. Ít nhất một đuôi ba lượt đảo một gốc cây đại thụ nó là làm không được. Chịu trạch tích ngạc phát ra khó nghe hí, toàn bộ thân thể đều bắt đầu rung đứng lên, nó tàn bạo địa nhìn chằm chằm trên cây Tiêu Viêm, trong ánh mắt toát ra vài phần bất đắc dĩ. Thấy này một màn, Tiêu Viêm cũng là không khỏi tâm sinh không ổn. Vừa này một cái công kích tuy rằng đồng dạng tại chịu trạch tích ngạc trên người lưu lại vết thương, nhưng không có như lúc trước như vậy khiến chịu trạch tích ngạc cuồng bạo không ngừng, nhìn nó sản sinh lui bước ý niệm trong đầu. Ma thú quả nhiên là ma thú, một cái linh tính. Tự rõ ràng không có lầm địa đem nó cùng phổ thông giả thú phân chia ra, này đầu chịu trạch tích ngạc tại liên tục ăn muộn thịt lúc không còn tiến hành phí công vô ích địa điên cuồng tấn công, xoay người hướng về ốc đảo bên ngoài ba đi, hiển nhiên là muốn buông tha tự mình cố thủ địa bàn. Muốn chạy? Không có dễ dàng như vậy. Tiêu Viêm theo dông trên cây nhảy xuống, hai tay cầm cổ xích quay đã ba ra khỏi hơn 10 thước xa chịu trạch tích ngạc lăng không huy hạ. Hàng quang chợt lóe, một đạo đạm kim sắc khí nhận tự thân kiếm bay ra, chào thép phía bay về phía rất nhanh trốn chạy trong tích ngạc. Này đạo ước một thước trường, lớn lên, trình hình bán nguyệt đấu khí xích mang mới vừa thoát ly thân kiếm thời gian, phi hành tốc độ cũng không khoái, thế nhưng bay ra gần mấy mét xa lúc, theo đấu khí trong thoát ly ra khỏi một đạo mới, thể tích lực tiểu một ít xích mang, nhanh hơn tốc độ về phía trước bay đi. Cứ như vậy một đạo tiếp đó một đạo, từng đạo xích mang cuồn cuộn ra, tốc độ càng lúc càng nhanh, đợi được trước nhất mặt một đạo đấu khí bắn trúng chịu trạch tích ngạc thời gian, phía cư nhiên theo 7-8 đạo đấu khí xích mang. Một kích trúng mục tiêu, chịu trạch tích ngạc nhất thời bị đấu khí xích mang cắt ra khỏi một đạo máu chảy đầm đìa vết thương, sau đó tục công kích cuồn cuộn mà đến, cường đại xung lượng giả phải nó trên mặt đất cuồn cuộn vài vòng, đau nhức tê không ngừng. Chỉ một lát chịu trạch tích ngạc một lần nữa bò lên thân đến, Tiêu Viêm tiến lên từng bước, phát ra một đoàn huyết khí mông mông đấu khí. Đấu khí năng lượng phi phải cực nhanh, chạm một cái đến chịu trạch tích ngạc lập tức bạo liệt hóa ra khỏi vô số đạo ngón cái phẩm chất bó buộc lưu, biến thành một trương thật lớn mà cứng cỏi không gì sánh được đấu khí võng tương kỳ chết tiệt địa bao vây ở bên trong. Hỏa chi ràng buộc. Đây là Tiêu Viêm sở trường tuyệt chiêu một trong. Chịu trạch tích ngạc lẽ ra cũng đã là lực lượng tiêu hao nghiêm trọng, bằng không cũng sẽ không đơn giản địa vứt bỏ tự mình lãnh địa cùng hận thấu xương địch nhân chạy trốn. Bị huyết hỏa chi ràng buộc nơi hình thành võng cuốn ràng buộc trụ lúc tuy rằng liều mạng giãy giụa, nhưng thế nào cũng giãy không ra. Tiêu Viêm đẳng chính là cơ hội như vậy, một cái phi thân tiến lên vọt tới chịu trạch tích ngạc hai bên trái phải, hắn nhanh chóng thu hồi hoa mỹ cổ xích, tay phải bên trái mu bàn tay lên tìm một chút, một đạo kỳ lạ ấn ký chậm rãi hiện lên tại Tiêu Viêm bàn tay trong. Mà nó tác dụng, chính là đối phó chịu trạch tích ngạc loại này ma thú. Tay nâng ấn rơi, Tiêu Viêm một dấu cố sức nện ở chịu trạch tích ngạc đầu thượng. Tuy rằng không có quán thâu bổn nguyên lực, cũng đủ để đem chịu trạch tích ngạc gõ phải thất điên bát đảo tứ chi co quắp. Một cái hiển nhiên thiếu, vậy trở lại một cái, ba nhớ gõ xuống phía dưới, thương cảm chịu trạch tích ngạc rốt cục đầu một quai hôn mê qua đi. Đại công cáo thành. Tiêu Viêm cười hắc hắc, tuy rằng hắn chính lần đầu tiên bắt sống viễn cổ ma thú, thế nhưng quá trình cùng kết quả không thể nghi ngờ đều là kẻ khác thỏa mãn. Tại chịu trạch tích ngạc hôn mê đồng thời, ràng buộc tại nó thân thể lên hỏa chi ràng buộc nơi hình thành võng thốn đứt từng khúc nứt ra đổ nát tiêu thất điệu, Tiêu Viêm theo nạp vật chiếc nhẫn trong lấy ra một khủng do gia thú cùng thú cưng chế mà thành dây thừng, rất là tốn hao một phen khí lực, mới đưa chịu trạch tích ngạc cái bụng hướng lên trời cùng một gốc cây té trên mặt đất đại dông thụ vững vàng địa gói cùng một chỗ. Vạn sự đã chuẩn bị, cuối cùng động thủ thời khắc đến. Trải qua Tiêu Viêm một ít thủ đoạn, một lát sau, một cổ đỏ sẫm tiên huyết chậm rãi theo kia viễn cổ ma thú thân thể trong chảy ra. Trải qua Tiêu Viêm luyện hóa, một dọc địa chảy xuôi đến Tiêu Viêm trước chuẩn bị cho tốt thủy tinh trong mình. Chịu trạch tích ngạc tuy rằng đại, nhưng điều không phải tất cả máu đều có thể cầm đối sử dụng, luyện hóa tác dụng chính là có thể hấp thu nó máu trong đó tối tinh hoa, bao hàm năng lượng tối đa bộ phận, mà trái tim xem như máu tuần hoàn tụ tập nơi, tự nhiên là nhất lý tưởng thu thập điểm. Một con trẻ con nắm tay lớn bé thủy tinh bình dùng không sai biệt lắm 5 phút đồng hồ thời gian mới tiêu biến, Tiêu Viêm tắt lên nắp bình lúc vừa thay một con mới. Liên tục thu thập đầy hai bình mới ngừng tay. Làm xong này tất cả, Tiêu Viêm đem kia một đầu viễn cổ ma thú để cho chạy, nhìn kia ma thú gian nan rời đi, Tiêu Viêm đôi mắt trong không có chút nào đồng tình vẻ. Thế nhưng, tại Tiêu Viêm trong lòng nhưng là không khỏi mọc lên một tia cảm khái, nhược nhục cường thực ở nơi nào đều là bất biến pháp tắc, nếu như không muốn nhâm nhân xâm lược, kia chỉ có trở nên càng mạnh, cường đến khiến bất luận kẻ nào đều phải hơi bị ngưỡng mộ mới được. Màn đêm buông xuống, trời tối đen. Tiêu Viêm tự ngủ ngoài trời tại ao đầm ốc đảo đại dông trên cây, tại thiên kỳ bách quái ao đầm quái vật trống lên một tiếng làm tiếp trong đó vượt qua từ từ đêm dài. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 387, Hoang cổ cự thú. Ngày thứ hai, thiên chính bị một mảnh bạch sắc vũ khí nơi che lấp, lúc này, tại ao đầm dặm nghỉ ngơi một đêm Tiêu Viêm cũng là chậm rãi mở đôi mắt. Một đạo mắt thường có thể nhìn thấy năng lượng khí lưu tại Tiêu Viêm quanh thân xoay quanh một phen lúc, đó là không thấy tung tích. Mật thiết nhìn chăm chú vào xung quanh hoàn cảnh, Tiêu Viêm cẩn cẩn dực dực từng bước bất tiền tiến, đơn giản này dọc theo đường đi nhưng thật ra không có gặp phải cái gì tương đối cường đại ma thú, sở dĩ đi rất là bình tĩnh, thế nhưng, này nhưng khiến Tiêu Viêm cảm thấy dần dần bất an đứng lên. Xung quanh là ở là quá vắng vẻ, căn bản không có chút nào động tĩnh. Thậm chí đến đâu người chim kỹ tra thanh đều là không tồn tại ngay như vậy cẩn thận đạo cẩn thận trạng thái hạ, một buổi trưa thời gian đều là chậm rãi quá khứ. Giờ tới buổi trưa, đại vụ cũng là bị ánh nắng nơi bị xua tan, xung quanh một mảnh tĩnh mịch, dày dương quang chiếu vào nhân trên người nói không nên lời thoải mái, thế nhưng, tạ này, Tiêu Viêm nhưng là không có nửa điểm tâm tình, hơn nữa, hắn trong lòng kia một mặt mơ hồ bất an càng tỏ ra nồng hậu lên. Đó là ở phía sau, từng đạo nổ. Nương theo chấm đất mặt rung động truyền vào Tiêu Viêm trong tai. Oanh! Oanh! Chuyện gì xảy ra?

vẫn chưa gặp phải hoang thú ngăn cản, hiển nhiên này quanh thân hoang thú tự hồ sớm ngửi được nguy hiểm tồn tại, đều dĩ rời xa chiến trường. Đi trước tốc độ chậm rãi giảm xuống, nhóm 8 người ngừng bước tiến, tại cách đó không xa Cẩn Cẩn giật giật ẩn nấp phía thân hình, mặt mang khiếp sợ nhìn Tiền Phương Đại. Rầm rầm tiếng đánh nhau vang lên, tựa như long trời lở đất, vừa như xung lôi nổ vang, tại mọi người bên tai vang vọng không ngừng, tựa như muốn xâm nhập trái tim. Mỗi một đánh rơi hạ, đều như oanh trên mặt đất tâm, mang theo mặt đất đều tại rung động. Một con như núi nhỏ bàn, chừng 20-30 trượng cao to, thân thể bích thanh dị thường, đầu tựa như sư tử hổ báo hoang thú, phía trước nơi rống giận liên tục, hung thần khí tức, không ngừng theo nó trên người tỏa ra. Bốn căn như thiên trụ bàn tráng kiện chân, lần lượt đạp tiếp trên mặt đất, rầm rầm chấn vang lên, hình thành đám tung lệnh đại hầm động, đạo chính gốc nứt ra, như mạng nhện bàn, tự hầm động chỗ hướng về bốn phía lan tràn. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 388, khổ tu giả. Một cái có chứa lân giáp tiên vĩ, mỗi một lần tại không trung huy vũ, đều như lệ phong gào thét không ngừng, tự không khí nổ vang mỗi người khí bạo, thậm chí đạt được, thịt, mắt không thể nhận ra cấp tốc, tha ra khỏi đạo đạo thanh lân tàn ảnh, ngẫu nhiên một quất trên mặt đất, như các túi bà muộn vang lên, cấp đại địa tăng thêm một đạo thâm ngân. Để cho mọi người khiếp sợ cũng không phải cái này thật lớn sư tử hổ báo cự thú, mà là tại nó bên cạnh chạy trốn, trên người uy áp như núi bàn trầm trọng cao đại nhân ảnh. Này đạo cao to thân ảnh phi sái phía như mặt tóc, toàn thân kim quang tỏa ra, tựa như phi nhất kiện kim quang rạng rỡ chiến giáp, đưa hắn thân thể các bộ vị đều bao vây lên, mặt bộ một mảnh kim quang bàn không rõ, khiến người ta thấy không rõ hắn khuôn mặt. Cự đại chân ma ngoại ngưng, một thanh dường như thực chất bàn kim mang cự kiếm, tản ra sắc bén rồi lại mang theo nhẹ nhẹ huyền ảo khí tức, theo cao to thân ảnh tại sư tử hổ báo hoang thú bên cạnh nhẹ nhàng chạy, như chỉ có hồ điệp, nhẹ, ngắn gọn, rồi lại cực kỳ mau lẹ. Tại sư tử hổ báo hoang thú trên người họa xuất một cái thật lớn vết thương. Thâm tử sắc tiên huyết như tuyền bàn phun. Chiến đấu rất nhanh kéo dài, sư tử hổ báo cự thú do phẫn trống chuyển rên rỉ, thỉnh thoảng làm ra thoát đi cử chỉ, nhưng mỗi khi bị cao to thân ảnh ngăn cản xuống tới, thoát đi không được. Do hiện trường tình hình đến xem, sư tử hổ báo cự thú hoàn toàn bị vây cao to thân ảnh chèn ép trong, mặc dù không ngừng công kích, nhưng xúc không được cao to thân ảnh thân hình, ngẫu nhiên hai cái chính diện hợp lại lên một cái. Đau nhức hô nhưng vẫn như cũ là sư tử hổ báo cự thú. Thật là lợi hại, như vậy cường đại vừa uy mãnh cự thú, cư nhiên bị tiền bối như đùa bẩn với vỗ tay gian treo chọc. Vóc người lược hiện thấp bé Lưu Vân Kỳ vẻ mặt kinh sắc. Khi thanh kiếm tỏa ra khí tức, hình như rất không thông thường, tuyệt đối là một bả cực phẩm binh khí, sư tử hổ báo cự thú kia kiên hậu lân giáp, đều đỡ không được chút nào thần kiếm lăng bén nhọn phong mang. Thanh phong mắt, lộ, suy tư. Đặc sắc nhất chiêu, tự hồ duyên phía thiên địa năng lượng chạy quỹ tích, thiên địa năng lượng đều tại tụ tập, phụ trợ phía nó uy năng. Bạch Giao cho đã mắt si mê. Xa xa vây xem mọi người, tâm trí hướng về, nhìn Tiền Phương như mặt Nhật Bản chiến trường, trong lòng cảm thán đều hưng tuôn. Ngay lúc này, Tiêu Viêm cũng là lén lút ẩn núp qua đây, tại kia đỏ như máu thân ảnh dưới sự trợ giúp, che lấp ở khí tức, thế cho nên không bị Tiền Phương nhân phát hiện. Nhìn kia cấp tốc đại đấu hoang cổ cự thú cùng kia cao to thân ảnh, Tiêu Viêm con mắt đột nhiên sáng ngời, tự hồ tự Tiền Phương trong chiến đấu lĩnh ngộ ra khỏi cái gì, rồi lại trong chớp mắt. Mỗi người đều mở to hai mắt, muốn đem trước mắt một màn khắc trong lòng gian, làm cho tự mình thời gian tới tu luyện sinh nhai, ít đi một ít đường vòng, lại thêm tiến thêm một bước. Hào! Nguyên lai là như vậy, ta hiểu được. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến quát khẽ một tiếng. Có thể dùng mọi người trong lòng giật mình, đem ánh mắt đầu qua đi. Nhưng phát hiện cách tự mình đám người không được 800 mét chỗ, một vị bồng phát đại hán, vai khi một bả bạch lượng dính một chút vết máu đại kiếm, cao hứng bừng bừng vũ bắt tay vào làm chân, như dính đầy cấu vật trên mặt, hiển phía dáng tươi cười, lộ, ra trắng tinh hàm răng. Tự hồ cảm ứng được mọi người ánh mắt, rối bù đại hán đem ánh mắt đầu qua đây, thấy ẩn hiện kỳ trong mắt tinh quang chợt lóe, vui tươi hớn hở cười cười. Liền lần nữa đem ánh mắt quay lại chiến trường, lần nữa hưng phấn quơ tay chân. Khổ tu giả, tuyệt đối có chính tinh đấu đế thực lực khổ tu giả. Nhìn rối bù đại hán, Phạm Nguyên vẻ mặt khiếp sợ quát khẽ, sau đó vừa chuyển làm kính trọng, bay nhìn đại hán vài lần, liền đem ánh mắt một lần nữa thả lại chiến trường. Khổ tu giả. Bạch Giao ngóng nhìn phía xa xa đại hán, bình thường hơi lại ý khuôn mặt, lười nhác hoàn toàn tiêu thất, cũng hưng khởi nhẹ nhẹ kính ý, không chỉ là đúng cường giả kính trọng. Cũng là đối với hắn môn truy cầu chân đạo kiên định chi tâm tôn trọng. Khổ tu giả, chính là viễn cổ đại lục lên một loại rời xa huyên náo, đem tu luyện cho rằng tự mình sinh mệnh thật người. Những này khổ tu giả tại kia sinh tử mộ mở ra thời gian, tiến nhập ở đây, đi qua ở đây viễn cổ ma thú cùng với cái khác cường hãn sinh vật xuất hiện nhắc tới thăng thực lực của chính mình, cũng chính là cái gọi là lấy chiến đề thăng, ở trong chiến đấu, vĩnh viễn trong chiến đấu đề thăng thực lực tu luyện giả. Bọn họ có thể sơ kỳ cũng không cường đại, nhưng bọn hắn có thể chịu khổ nhọc, nhiều năm tại sinh tử trong lúc đó ma luyện tự mình, đem tu luyện, cho rằng là tự mình sinh mệnh, truy cầu chân đạo, lấy cầu mình lột xác. Một chút lớn, mặc dù có rất nhiều khổ tu giả vĩnh viễn ngã xuống bọn họ kiên trì trên đường, thế nhưng càng nhiều nhân, nhưng là trở thành cường đại tồn tại. Viễn cổ đại lục cường giả, không nói toàn bộ, nhưng tuyệt đại đa số cường giả, đều trải qua quá khổ tu, hoàn thành mình lột xác. Trở thành nhân loại cùng hoang thú đối kháng kiên cố hậu thuẫn, trở thành người thường môn an toàn sinh tồn hậu thế thần hộ mệnh. Bạch Giao đám người hoàn toàn thật không ngờ ngày hôm nay vận khí như vậy tuyệt hảo, tự mình đám người tại cơ duyên xảo hợp xuống, gặp một hồi cường đại tu luyện giả cùng hoang cổ cự thú kinh tuyệt đại chiến, là gặp một vị khổ tu giả. Kết thúc ba, đi. Tà Dương lược ảnh. Một đạo trà ngập khí phách cao uống, đem Dương Thừa giật mình tỉnh giấc, cũng tương kỳ ánh mắt hấp dẫn qua đi. Chỉ thấy chiến trường trên, cao to thân ảnh thả người bay vọt, cầm trong tay kim mang cự kiếm, bay nhanh xẹt qua đạo đạo huyền ảo quỷ tích, như một sơ thăng kiêu dương, gió lốc mà lên, phi tới sư tử hổ báo cự thú cần cổ phục ra. Ầm ầm như thiên băng nổ, chói mắt kim quang có thể dùng quang vọng nhập thần mọi người, không tự giác nhắm lại hai mắt, nhưng vẫn như cũ có cổ nhiệt lệ tự trên gương mặt hoa rơi. Ngao! Một tiếng vang dội gào thét, mang theo đối thế gian lưu luyến, ngay sau đó mặt đất chấn động. Chỉ nghe đến một cự vật ầm ầm ngã xuống đất chấn vang lên. Cường liệt phong, thổi qua mọi người lượt cảm thấp ý hai gò má. Cảm giác được trước mắt kim quang tiêu thất, mọi người mở hai mắt, kinh hô liên tục. Tiền phương, sư tử hổ báo thú như núi nhạc bàn thân thể cao lớn, dĩ ầm ầm ngã xuống đất, tiên lên bụi, tràn ngập tứ phương. Một khỏa thật lớn như sư tử như hổ đầu, dĩ theo núi cao bàn thân thể lên tách trời mà rơi, một đạo kim quang thân ảnh. Nắm một thanh chỉ có 5 xích dư trường, lớn lên, phong cách cổ xưa khoan kiếm, tự rồi ngã xuống hoang thú thân thể trái tim bộ vị nhẹ nhàng một hoa, một thiêu. Một khỏa quanh thân tinh lượng hỏa hồng, nhức đầu tiểu nhân trong suốt viên, tự hoang thú trong cơ thể bay ra, tại không trung bay lượn, rơi vào khéo tay bàn tay. Thẳng đến lúc này, kim quang lóe ra cao to thân ảnh quang hoa mới dần dần nội liễm, bầu trời bỏ ra mờ mờ tia sáng, cùng giác viễn cự ly, khiến người thấy không rõ hắn khuôn mặt. Chỉ có hắn trên người nơi lưu, lộ, ra cường đại khí tức, mới tại mọi người cảm ứng trong. Xoay người, cao to thân ảnh ánh mắt đảo qua mặt mang kinh sắc, vây xem mọi người, mơ hồ nghe được một tiếng cười khẽ. Cao to thân ảnh thân hình khẽ động, chạy trốn thân hình hầu như tha nổi lên đạo đạo tàn ảnh, xuyên toa vu một cái bất đồng phương hướng, trong chớp mắt, thân hình tiêu thất tại mọi người phạm vi nhìn ở ngoài. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org Chương 389, không thể nào hạ thủ. Kết thúc sao? Một luồng gió nhẹ thổi qua, mọi người phục hồi tinh thần lại, chỉ cảm thấy cả người ướt đẫm, nhưng là mồ hôi lạnh rơi, trước đại, đúng là để cho bọn họ khiếp sợ ngay cả người suốt mồ hôi đều chút nào chẳng biết. Mọi người có chút thất thần nhìn tiền phương tung lệnh hố to động trải rộng, đao khí cắt như bố khối chiến trường, cùng với kia như núi nhạc bàn hoành rồi ngã xuống thật lớn hoang thú thi thể, giữ tận tất hiện thú khu. Lúc này đã rồi không còn nhúc nhích, hiện trường một mảnh vắng vẻ. Cừ thật. Quả nhiên không hổ là chính tinh đấu đế hoang thú, da thật ngạnh a, thực sự là trường, lớn lên, kiến thức. Một tiếng ngẩn cao thanh âm xa xa truyền đến. Chẳng biết khi nào, tại mọi người xa xa tên kia mui thuyền đầu cấu mặt đại hán, chạy tới tiền phương chiến trường trên, quay chung quanh phía kia sư tử hổ báo cự thú thi thể qua lại đi lại vài vòng, thỉnh thoảng lấy tay, mò mẫn, phía thật lớn thú thi lân giáp. Cũng không biết hắn tại nói thầm cái gì. Gần nói thầm vài câu lúc, đại hán mại phía chậm quá bước tiến, chậm rãi bước đi xa, nhìn cũng không nhìn Bạch Giao đoàn người. Có thể nói, hắn cũng không lưu ý Bạch Giao đám người, tiếp tục tại tự mình khổ tu truy tầm chân đạo trên đường đi trước phía. Bọn họ chẳng lẽ không biết đạo hoang thú thi thể rất đáng giá sao? Như thế cường đại hoang thú thi thể, nhưng lại là vừa mới chết đi, chí ít cũng phải giá trị nghìn vạn nguyên tinh. Bọn họ thế nào không xử lý một chút a? Đợi phục hồi tinh thần lại, khi Lưu Vân trong ánh mắt có chút chiếu sáng, kích động bước nhanh về phía trước phương chạy đi, một bức tiểu tham tiền dáng dấp. Mọi người phục hồi tinh thần lại, trong mắt đều là sáng ngời, theo đuôi sau đó, hướng về tiền phương chiến trường chạy đi. Bang! Một đạo bóng xanh tự Lý Vân hai tay áo trong thoát ra, quất tại như núi nhạc bàn lớn bé hoang thú thi thể lân giáp thượng, nhưng dường như quật tại tinh thiết lên thông thường, không có tại lân giáp lên lưu lại nửa điểm vết tích. Thế nào khả năng? Lưu Vân ngây người một chút, phục hồi tinh thần lại, quay thật lớn thi thể lên một khối như số người lớn bé lân giáp vừa kéo vừa gõ, lăn qua lăn lại nửa ngày, nhưng thủy chung không thể tháo xuống nửa điểm. Không thể nào, chết đi lân giáp còn có như thế ngạnh sao? Tới rồi Hỏa Nguyên đám người gặp được Lưu Vân cử động, đều động dung. Hỏa Nguyên sư thúc, ngươi tới thử xem, này khả đều là nguyên tinh a. Nếu như chúng ta có thể được đến nhỏ tí tẹo, kia sau đó phí dụng sẽ không dùng sầu. Nhìn thấy Hỏa Nguyên đám người đến, Lưu Vân trong mắt sáng ngời, quay Hỏa Nguyên nổ biểu môi, nhất phó quan kháng dáng dấp. Ân, ta đến thử xem ba, đi. Nghe vậy, Hỏa Nguyên gật đầu, đi tới Lưu Vân bên người, tay khoác lên chuôi đao thượng, đấu khí vận chuyển quanh thân, từ từ hướng tay trung cổ đao hội tụ. Đột nhiên, Hỏa Nguyên trong mắt tinh quang chợt lóe, tay khẽ động, một đạo hồng quang tự vỏ đao như hỏa long bính du ra, ầm ầm đánh tại thật lớn thi thể trên. Sang. Như lưỡi mát chạm vào nhau bàn thanh thúy âm hưởng, Hỏa Nguyên trương liễu trương chủy, vẻ mặt khiếp sợ, hồn nhiên không để ý nắm cổ đao tay lồng lộng rung, kinh ngạc nhìn tự mình nơi giả chỗ. Kia phiến như số người đại lân giáp trên, ẩn có một đạo bạch ngân, lộ, ra, nhưng vẫn như cũ không có thể đem kỳ chặt đứt. Không thể nào. Có như thế ngạnh sao? Ta tám tinh đấu đế đại viên mãn thực lực dĩ nhiên phách không ra hắn phòng ngự. Hỏa Nguyên không tin tà, một tiếng cao uống. Sát khí bốc lên, tay trung cổ đao hỏa hồng thật ma như viêm, ánh đao lược ảnh tràn ngập trước người, nương theo phía đang đang kim chúc không ngừng tiếng đánh vang lên. Đủ có một phút đồng hồ sau, Hỏa Nguyên khôn ngoan xuyển khí thô ngừng lại, nhìn trước mắt cảnh như, Hỏa Nguyên bỗng nhiên có loại gặp trở ngại xung động. Chỉ thấy Hỏa Nguyên không ngừng công kích kia phiến lân giáp thượng, rậm rạp bạch ngân trải rộng, nhưng thủy chung không có nửa điểm phá vết thương. Lão thiên, ngươi là điều không phải ngoạn ta, này, này có như thế ngạnh sao? Hỏa Nguyên nhìn trước mắt, không nói gì ngưng ế. Hỏa Nguyên sư thúc, ngươi sẽ không là ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, lười biến ba, đi, ngươi phải biết rằng, những này đều là tu luyện tiền vốn a, là chúng ta ra ngoài trở thành bảo đảm a. Gặp chiến lợi thu gặt không có chút nào tiến triển, Lưu Vân có chút nóng nảy, nhìn Hỏa Nguyên, trong mắt tràn ngập tầm hỏi ý. Sư điệt, ngươi quá để mắt ta. Hỏa Nguyên cười khổ liên tục. Mò mẫn, mò mẫn. Băng ngạnh lân giáp, Hỏa Nguyên lui ra phía sau hai bước, đem ánh mắt đầu hướng một bên đứng lặng Hỏa Thừa. Hỏa Thừa sư huynh, ngươi là chính tinh đấu đế sơ kỳ tu vi, ngươi tới thử xem. Ân. Hỏa Thừa trong mắt tinh quang chợt lóe, bước xa thoát ra, mật văn trải rộng cự kiếm chu hướng kim sắc bén nhọn phong vần quanh, do hư huyễn thực, ầm ầm đánh tại đây khối lân giáp trên. Đan. Chói tai lưỡi mát thanh truyền ra, Hỏa Thừa biến sắc, trong tay cự kiếm thuận thế vẫy ra. Kiểm chi vừa hiểm sát quá Lưu Vân thân thể, bạch qua như sấm điện chợt lóe, trong nháy mắt tà tà không xuống đất biểu, độc lưu chui kiếm trên mặt đất trên, rung không ngớt. Hỏa Thừa sư thúc, ngươi đang làm cái gì? Ngươi vừa mới thiếu chút nữa muốn ta mạng nhỏ. Lưu Vân thân thể phát lạnh, trên đầu mồ hôi lạnh thích thích, hơi rung đưa tay chỉ vào Hỏa Thừa. Ngươi đây là có ý định mưu sát, biết không? Xin lỗi, phản chấn hồi. Lúc này... Khi nghiêm túc của Kỷ Hỏa Thừa trên mặt cũng là, lộ, ra xấu hổ, chỉ trước người kia khối lân giáp, một đạo cùng với nó bạch ấn gần vết tích hiển, lộ, tại kỳ lên. Ý đồ rất rõ ràng, bởi cự kiếm bổ vào lân giáp lên hiểu rõ lực phản chấn, có thể dùng chính tinh đấu đế sơ kỳ tu vi Hỏa Thừa thân thể khống chế không được cự kiếm, mới có thể xuất hiện trước một màn. Hô! Quên đi! Lưu Vân thở vào một hơi thở, lui ra phía sau hai bước, tay cầm tại chuôi kiếm trên. Cố sức nhắc tới. Sang một đạo mài đao vang lên, Lưu Vân trong tay trầm xuống, đem cự kiếm thay qua đi, bất đắc dĩ nói. Lão huynh, xem ra chúng ta là ăn không vô này vô cùng tốt tài liệu. Lưu Vân vẻ mặt sầu khổ vẻ. Thống khổ nhất chuyện tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, biết rõ nơi đây có tòa bảo sơn, nhưng không có cái chìa khóa mở, thật là quá thống khổ. Hỏa Nguyên hơi bị hoặc kê, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa lần lượt bài khai. Không ngừng giả cự thú thi thể Thiên Cơ Tông năm người, cao giọng hỏi. Thiên Cơ Tông huynh đệ, các ngươi thế nào, có thể hay không lộng động thứ này? Không được. Đem vũ khí thu hồi, Thiên Cơ Tông mấy cường giả vừa đi vừa lắc đầu, thở dài nói. Chết tiệt, mấy khối lân giáp tự bả chúng ta nan ở, xem ra chúng ta là không có đưa người giàu có mệnh a. Chết tiệt. Thế nào tự lộng không ra thứ này? Vô Lượng Tông đầu lĩnh nhân nộ gõ vài cái, vẻ mặt nổi giận đùng đùng tiêu sái qua đây, không nói một tiếng ngồi dưới đất, hiển nhiên, hắn là bị tức xấu xa. Ta vũ khí phá. Tiết Minh vẻ mặt, âm, trầm, Hỏa Nguyên ánh mắt đầu đi, chỉ thấy trong tay hắn một bả trường đao thượng, đám nhỏ bé chỗ hổng trải rộng. Vũ khí chính là đấu khí tu luyện giả đệ nhị cái sinh mệnh, Tiết Minh có chuyến này làm cũng không kỳ quái. Mọi người ngoại trừ cho hắn thoải mái vài câu, chỉ, chích, con, lấy lúc đó thôi. Cùng khổng lồ như núi, vô hình sát khí tỏa ra sư tử hổ báo cự thú thi thể, tám đạo bóng người tương giác xuống, có vẻ như vậy thấp bé. Lưu Vân đám người đứng lặng bất động, nhìn trước mắt thật lớn thi thể, trong mắt đều lưu, lộ, ra không muốn ý. Một cụ khổng lồ chính tinh đấu đế hoang thú thi thể, đối với bọn họ những này đấu đế cường giả mà nói, không khác một bút thật lớn tài phú, đối với bọn họ tu luyện đường mang theo thật là tốt chỗ, là không thể so với dường như. Thế nhưng lúc này mọi người đối với này thi thể không thể nại khả, vào khỏi Bảo Sơn, tay không mà về, cho dù là Hỏa Nguyên, trong lòng đều có ta vắng vẻ. Ai? Thiên Cơ Tông cường giả thở dài một tiếng, hít sâu một hơi. Đi thôi, nhanh tối rồi, đi trước tìm cắm trại nơi ba, đi. Ngày mai có thể đến kia sinh tử mộ hạch tâm nơi. Ân. Mọi người không nói gì, lần lượt gật đầu. Đúng lúc này, mọi người sắp sửa ly khai chi tế. Một trận tác tác thanh âm từ bên phải phương hướng truyền đến, mọi người nhìn lại, trên mặt chợt biến sắc. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện chấm org. Chương 390, thị huyết ma nghĩ. Lão thiên, lẽ nào vận tốt của chúng ta thật là qua MNR sao? Này, này, lẽ nào đây là phệ thạch nghĩ? A. À. Mọi người một trận hoảng loạn, xa tại bọn họ bên phải ước 1 km xa, một mảnh tối như mực nghĩ đàn, như biển rộng đại dương mênh mông trong cơn sóng gió động trời, mang theo hủy diệt khí tức, hướng về bọn họ vị trí phương hướng cuộn trào mãnh liệt cuồn cuộn mà đến. Xung quanh một mảnh vắng vẻ, tác tác nghĩ hải qua đường âm hưởng, dù cho cách xa nhau 1 km bước, vẫn đang rõ ràng truyền vào mọi người trong tai. Đám ngón tay lớn bé, khoác hắc hồng khô giáp con kiến, hướng phía cái này phương hướng rất nhanh di động tới. Kỳ nơi đi qua, mới mẻ bùn đất cuồn cuộn ra, không có một ngọn cỏ, bách thú tịch tuyệt. Bất hảo, là phệ huyết nghĩ. Là bị này cụ hoang cổ cự thú thi thể nơi lưu, lộ, tại trong không khí huyết khí cấp hấp dẫn mà đến. Khi Tiết Minh thanh âm rung lên, hắn phát hiện tiền phương hắc nghĩ cùng phệ thạch nghĩ bất đồng chỗ, đỉnh đầu ngạch giang hơn ra một đạo tươi đẹp như máu dịch đỏ tươi. Cường liệt mi cơ cảm tập lên mọi người trong lòng. Lúc này, khi Thiên Cơ Tông các vị cường giả cũng nửa cố không hơn cái gì phong độ, quát to. Còn nhìn làm gì? Chờ bị phệ huyết nghĩ ăn tươi sao? Mau nhanh chạy trối chết a. Oanh. Thình thịch. Nhóm mấy trăm nhân đấu khí tốc độ cao nhất vận chuyển, chân cùng mặt đất tách rời phát sinh nổ vang, hỏa thừa kéo qua kia Lưu Vân, lưng tại trên lưng, đội ngũ dạm chỉ có thực lực của hắn thấp nhất, cũng dễ dàng nhất vẫn mệnh. Hơn nữa, hắn chính lão tổ tông trực hệ con nối dòng, sở dĩ tự mình phải bảo vệ tốt hắn. Mọi người các tự đạp phía huyền ảo bước tiến, lấy tự thân có khả năng đạt được nhanh nhất tốc độ, cấp tốc hướng cùng phệ huyết nghĩ đàn cùng chi tương phản phương hướng đi. Đúng lúc này, khi giấu ở một bên Tiêu Viêm cũng là thấy những này kinh khủng gì đó, lập tức ẩn nấp tự mình khí tức, gia nhập kia chạy trốn đội ngũ trong. Mọi người phát sinh âm hưởng, rõ ràng khiến cho phệ huyết nghĩ đàn chú ý, phệ huyết nghĩ đàn trong truyền ra vài đạo tương đối vang dội tê minh, nghĩ đàn một trận rung động, nhanh hơn vài phần đi trước tốc độ, cánh đạt đến cùng người khác nhân tương nếu tốc độ bay nhanh chạy tới. Mà để cho mọi người kinh tủng dạ, phệ huyết nghĩ đàn trong, đột nhiên bốc lên lên một mảnh mây đen, dĩ nhiên là từng con một sinh phía bốn cái trong suốt cánh phệ huyết nghĩ, lấy so với mọi người còn muốn khoái thượng chia ra tốc độ bay qua đây. Chết tiệt, nhanh hơn điểm tốc độ. Cẩn thận bị đuổi theo. Hỏa Nguyên kêu sợ hãi một tiếng, cấp cấp nhắc nhở mọi người. Tại đây nguy cấp thời khắc, hiện trường thực lực trình tự rõ ràng phân chia đi ra. Chạy trốn nhanh nhất một người, đó là thực lực đạt được chính tinh đấu đế sơ kỳ hỏa thừa. Hắn từng bước lũi động, cánh đạt đến kinh người vạn mét chi cự, xa xa vượt lên đầu đội ngũ, mới có thời gian quan tâm cái khác phương diện động thái. Mà chạy trốn với đội ngũ trung tâm, là thực lực tại tám tinh đấu đế đại viên mãn hỏa nguyên cùng với kia Thiên Cơ Tông, Vô Lượng Tông, Huyền Băng Tông, cùng với kia sinh tử cảnh kia mấy cái thực lực nhất mạnh nhân. Bọn họ các tự đạp phía bất đồng bước tiến, rất nhanh về phía trước chạy trốn phía. Mà rơi sau với đội ngũ cuối cùng phương, rõ ràng chính là kia thực lực thấp nhất, chỉ là một ít thực lực đạt được năm sao đấu đế cường giả mà thôi. Gần chạy trốn không được một phút đồng hồ thời gian, sau ông ông có tiếng vang lớn, Hỏa Chi Xưng Cơ hướng về hậu phương vừa nhìn, khóe miệng hơi bị vừa kéo. Nghĩ Vân đã cách bọn họ không được 5.000 mét chi cự, hơn nữa cái này cự ly, còn đang không ngừng thu nhỏ lại trong. Ngược lại là tắc tắc có tiếng, cách bọn họ càng ngày càng xa, mà mặt đất trên, Phệ Huyết Nhĩ Hải cũng không có lần nữa đuổi theo, trái lại tại kia sư tử hổ báo cự thú thi thể lên ba động, nhưng thật ra để cho bọn họ nguy cơ giảm thiểu chia ra. Nhưng mọi người đối này cũng không dám có chút thiết hỷ chi tâm, bởi vì hậu phương đỉnh đầu trên, Phệ Huyết Nhĩ Vân như huyền bột chi đao, chỉ cần bọn họ xảo không để lại thần, sẽ gặp đuổi theo đến đây muốn bọn họ mạng nhỏ. Phệ Huyết Nhĩ tuy rằng cũng không thể phân chia đến hoang thú đẳng cấp thực lực, đan chỉ, chích, con, nguy hiểm trình độ cũng không tính cao, một hai cái nhưng thật ra không thế nào quan trọng hơn, khả nghĩ sổ một hơn, liền tự hoang cổ cự thú nhìn thấy chúng nó, cũng chỉ có chạy trối chết phân. Phái! Mau nữa! Hỏa Nguyên đám người lúc này hận không thể nửa dài hơn ra mấy chân đi ra, làm cho tự mình tốc độ nhanh hơn vài phần. Ông ông có tiếng như lâm bên tai nổ vang, mọi người cắn răng, một tiếng không hừ, mụn đầu cuồn cuộn. Trong cơ thể đấu khí cấp bách tụ tiêu hao, cường liệt nguy cơ ý thức, kích thích phía mọi người tâm linh. Không thể dừng lại bước tiến, bằng không, sẽ luôn làm Phệ Huyết Nhĩ thực vật, tiêu thất tại đây cái thế giới trên. Cùng Phệ Huyết Nhĩ trong lúc đó cự ly càng ngày càng gần. 450m, 400m, 350m, 300m. Lúc này, rơi vào đội ngũ cuối cùng phương này thực lực chỉ là đạt được 5 sao đấu đế cường giả mà nói, bọn họ sắc mặt là một mảnh tái nhợt, cũng không nói lời nào, toàn lực cuồn cuộn, mặc dù Phệ Huyết Nhĩ Vân cách bọn họ cự ly càng ngày càng gần, nhưng không được cuối cùng nhất khắc, bọn họ sẽ không tha khí. Trong nháy mắt, mọi người đã chạy thoát tận vạn lý bước, hậu phương Nhĩ Vân theo đuổi không bỏ, cự cuối cùng phương này đấu đế chỉ có 100m bước. Mà mọi người mặc dù thở hồng hộc, nhưng mỗi người đều cực lực nghiền ép tự mình trong cơ thể, sinh mệnh tráng phóng. Đột nhiên, hậu phương xa xa truyền đến một trận tê minh, Hỏa Nguyên đám người nghe không có gì, thế nhưng vẫn truy đuổi bọn họ Phệ Huyết Nhĩ Vân tại đây nhất khắc đột nhiên bất động. Ngay sau đó, Phệ Huyết Nhĩ Vân đột nhiên về phía sau bay đi, đối với gần tới tay con mồi, quản cũng không quản. Lão Thiên, chúng ta trốn tới sao? Nghĩ đàn ly khai, chúng ta kiểm trở về một cái mạng nhỏ. Hỏa Chi đám người máy móc chạy vài trăm thước lúc, mới phát hiện Nghĩ Vân rời đi, đây đó đối diện, cười ha ha có tiếng truyền đến. Mỗi người, đều kinh ra khỏi một thân mồ hôi lạnh, tim đập thật nhanh, hình như tùy thời khả năng nhảy ra trong cơ thể, thoát ly thân thể ràng buộc. Mọi người chẳng bao giờ phát hiện, tử vong cự ly tự mình là như vậy chi cận, theo Nghĩ Hải trong chạy trốn, nói ra đi, bọn họ cũng có một ít khoác lác tiền vốn. Đương nhiên, này năm sau đấu đế ngoại trừ. Bởi vì hắn tự nào đó ý nghĩa bắt đầu nói, có thể nói là chết quá một lần người. Mặc dù như vậy, này năm sau đấu đế cường giả trong lòng lúc này vẫn đang kinh cụ dị thường, đối với tử vong cái loại này tư vị, hắn mặc dù trải qua quá một lần, nhưng vẫn đang kính nể không hiểu. Cuối cùng cũng trốn tới, hô. Hỏa Thừa đem kia Lưu Vân thả xuống tới, thở phào mấy hơi thở, giảm bớt trong lòng áp lực. Con kiến thật đáng sợ. Lưu Vân rời rạc phía bị lăn qua lăn lại sốc nảy xấu xa thân thể, không, cấm, quý nhiên. Đúng vậy, nếu như bị chúng nó ăn tươi, chúng ta thật là thi cốt vô tồn, danh tiết khó giữ được. Hỏa Nguyên đồng dạng cảm khái. Tiết tiểu huynh đệ, thật không ngờ thực lực của ngươi dĩ nhiên có thể đạt được loại trình độ này, quả nhiên không hổ là Bắc Minh nhân a. Hỏa Chi thoải mái, tính, tử, khiến cho hắn tại mọi người trong bằng thời gian khôi phục qua đây, khai nổi lên Tiết Minh vui đùa. Không nên như thế khoa ta, không phải ta sẽ không có ý tứ. Vui tươi hớn hở cười cười, Tiết Minh tiếng lòng buông lỏng. Ngươi cũng không nên chỉ nhìn phía ta, song hỏa thực lực cũng không lại a. Đúng, song hỏa tiểu huynh đệ. Ân. Hỏa Chi ánh mắt sưu tầm phía cặp kia hỏa tung tích, nhưng phát hiện kỳ chẳng biết khi nào ngồi xếp bằng tại trên mặt đất, xung quanh cảm ứng trong, thiên địa năng lượng chậm rãi hướng hắn hội tụ mà đến. Đột phá. Hỏa Chi vẻ mặt kinh ngạc. Trong mắt rồi lại không chút nào ngoài ý muốn, từ lúc trước chạy trốn thời gian, hắn liền đã nhận ra cặp chi hỏa trong cơ thể đấu khí tràn đầy, có đột phá vết tích. Mấy ngày gần đây thời gian nội, hắn chắc chắn làm ra đột phá, hôm nay trải qua sinh tử chèn ép, đột phá cử chỉ nhưng là sớm, nhưng cũng lưu ý dự đoán trong. Chỉ là hiện tại cái này giờ được tuyển trạch đột phá, hiển nhiên không phải vì sáng suốt cử chỉ, dù sao phệ huyết nghĩ mặc dù dĩ rời đi, ai cũng không biết chúng nó có thể hay không ngóc đầu trở lại,